cũng có một số vị đến từ chính một ít tu tiên đại giáo, chính là đi tới Vũ Hóa Mộ Nguyên để khai quật băng cung. Những người này đều bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Một bóng đen cao vài trăm thước hiện ra. Bóng dáng tựa như một vị thần đủ để làm cho nửa bầu trời đều bị che kín đang truy đuổi ở phía sau hai người Phong Phi Vân. Thỉnh thoảng còn có thể đánh ra một cột sáng đen xì khiến trên mặt đất liên tiếp khoét ra những hố to. Ta biết đó là một vị bán bộ cử kình Xâm La Đệ Thập Điện, đã tu luyện tà đế mị ảnh trong 12 đại tà công. Ở trong tà đạo đều là một vị độc ác người gặp người sợ. Một tên yêu ma chi tử lại dẫn đến được chính là nhân vật cấp bậc bán bộ cử kình xuất thủ. Coi như là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa thì cũng không có vinh quang đặc biệt như thế. Không có biện pháp, ai bảo yêu ma chi tử đã ngủ với đệ nhất mỹ nhân Lục Ly Vi của đệ thập điện Xâm La Điện. Nghe nói Lục Ly Vi và Phủ Đà Sơn có quan hệ lớn lao. Nếu như đệ thập điện Xâm La Điện không thể lấy được đầu trên cổ Phong Phi Vân, vậy làm thế nào để báo lại với Phủ Đà Sơn? Một lão nhân áo đen trên lưng mọc ra bốn cái cánh màu đen, cắt ngang bầu trời lướt đến. Hai mắt đen nhánh tựa như chim ưng. Lão liền đánh ra một đạo ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt trực tiếp nện cho Phong Phi Vân đến thổ huyết. Vương Mãnh càng là thê thảm hơn, đầu khớp xương trên người bị chặt đứt 7-8 cái, bị gây tổn thương rất nặng. Nếu không phải hắn dựa vào sức lực cường đại để bám theo thì đều đã hôn mê. Mẹ nó, hỗn đàn. Phong Phi Vân nhấc Vương Mãnh lên, dưới chân đạp luân hồi tật tốc nhanh hơn mà hóa thành một đạo gió thoảng, lọt vào Thiên Hoa Cổ Thành. Minh Vực Ma Dực Quyết, đây chính là công pháp xếp hạng thượng thừa trong 12 đại tà công. Lại có người đã tu luyện ra ma dực bốn cánh. Chẳng lẽ là vị bán bộ cử kình kia của đệ tứ điện Xâm La Điện? Hẳn chính là hắn. Yêu ma chi tử đã cưới luôn cả người đẹp đứng đầu Bạch Như Tuyết. Giới cao cấp Xâm La Điện khẳng định đều bị tức đến trên đầu bốc khói xanh. Nhất định sẽ có chí cường xuất thủ loại trừ hắn. Yêu ma chi tử chạy đến Thiên Hoa Cổ Thành, không trốn thoát đâu. Yêu ma chi tử có khả năng xưng vương trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà so sánh với bán bộ cử kình thì vẫn còn kém quá xa. Trốn tới chỗ nào cũng đều là như nhau, không thoát khỏi được thì kết cục hẳn phải chết. Tu sĩ Thiên Hoa Cổ Thành đều cảm giác được ý định giết người, ai nấy đều trốn ra khỏi Thiên Hoa Cổ Thành. Nhưng mà vẫn có người không còn kịp trốn ra khỏi cửa thành nữa, liền bị những người đuổi giết Phong Phi Vân bắt quay trở về. Chỉ có thể chạy khắp nơi trốn kỹ. Trong không trung cả Thiên Hoa Cổ Thành đều bị những đám mây đen xì bao phủ dày đặc. Có dị thú đang rít gào, có những đạo ánh sáng lung linh đang xuyên qua không gian. Trong số những người đang đuổi giết Phong Phi Vân này tuyệt đối không chỉ thuộc về Xâm La Thập Điện, còn có tu sĩ Tử Minh Thi Động, cường giả gia tộc Bắc Minh, thậm chí còn có một vài người thuộc về thế lực tu tiên khác. Mọi người đều là nhân vật đỉnh cao. Đã có người bắt đầu bố trí trận pháp bao bọc lấy cả Thiên Hoa Cổ Thành vào bên trong, biến một tòa cổ thành này thành một nhà giam khổng lồ, chuẩn bị làm ông già bắt ba ba. Yêu ma chi tử thật sự là một kẻ ngu xuẩn, lại chạy trốn tới nơi này. Thế này quả thực chính là tự chui vào nhà giam. Thế này hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Một đệ tử Tử Minh Thi Đồng trào phúng cười lạnh một tiếng. Coi như tế luyện tất cả Thiên Hoa Cổ Thành thì cũng phải loại trừ yêu ma chi tử cho bằng được. Người như thế tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, uy hiếp thật sự quá lớn. Một vị điện hạ Xâm La Điện nói như thế. Tụ tập nhiều cường giả siêu cấp như vậy đều chỉ là vì muốn giết chết một tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Chuyện thế này trong lịch sử vẫn còn chưa từng có xuất hiện. Coi như Phong Phi Vân hôm nay chết ở trong tay bọn họ thì cũng có thể danh truyền nghìn đời. Những người này cũng không vội vã xông vào Thiên Hoa Cổ Thành, tính toán thiết lập xong xuôi trận pháp, sau khi hoàn toàn phong bế cả cổ thành mới lại từ từ xuất thủ, để tránh cho Phong Phi Vân có dịp thừa cơ đào tẩu. Đều là kết cục hẳn phải chết, có cái gì phải thật gấp? Đám vương bát cao tử này cũng quá độc ác. Nếu như rơi vào trong tay lão tử thì dứt khoát phải một quyền nện vỡ đầu bọn chúng như dưa bở. Vương Mãnh mặt mày đều be bét máu. Hắn tức giận không thôi mà nhìn lên không trung cổ thành, phảng phất nghe được từng tràng tiếng cười vọng xuống từ tầng mây. Thiên Hoa cổ thành lúc trước náo nhiệt phi phàm, hiện tại là không thấy được một người nào, yên tĩnh đến dọa người. Chỉ có thể nhìn ra những chiếc đèn cầu may vẫn còn treo ở mái hiên đang lắc lư theo gió, phát ra âm thanh loạt soạt. Còn có tiếng bước chân. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại, đứng ở bên ngoài Ngân Câu phường. Ngân Câu vẫn nguy nga mà khí thế, xây dựng cực kỳ tráng lệ, nhưng mà hiện tại lại đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đại môn dùng vàng bạc hoàng kim nấu chảy chế luyện đã bị gỡ xuống. Sàn nhà lát ngọc từ dung nham núi lửa cũng bị bóc đi. Mà ngay cả mái ngói trên đỉnh các lầu đều không còn một khối dư thừa, toàn bộ bị trở đi. Chương 553 trở về Thiên Hoa cổ thành 2. Ha ha, cái tên Đông Phương Nhất Dạ này thật đúng là một nhân tài. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Thiên Hoa cổ thành sẽ có tai kiếp, nên trước tiên đã đem cả Ngân Câu phường đi. Phàm là những gì hơi chút đáng giá thì đều bị hắn trở đi. Phong Phi Vân ngồi xổm người xuống, hắn phát hiện ngay cả đinh cửa đều bị đào đi. Cả Ngân Câu phường liền chỉ còn lại có một đám tường đá đơn sơ. Người làm ăn chính là người làm ăn, làm thật sự là đủ quyết liệt. Gia tộc Ngân Câu có thể phú khả địch quốc, cực kỳ giàu có, cũng không phải không có có đạo lý a. Phong Phi Vân kêu lên từ đáy lòng. Sư thúc, đã đến lúc nào mà ngươi vẫn còn quan tâm chuyện của gia tộc Ngân Câu? Vương Mãnh thoáng lo lắng, lại lên tiếng tiếp. Chúng ta có lẽ trước cứ sống sót qua được tối hôm nay rồi nói sau. Phong Phi Vân vẫn cứ không nóng không vội. Hắn đứng dậy cười nói. Vương Mãnh, ngươi có sợ chết không? Không sợ, có thể chết cùng một chỗ với sư thúc, lão tử liền cảm giác được chết cũng không tiếc. Vương Mãnh đáp. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không sợ, nhưng ta sợ hãi. Đi thôi, mang ngươi đi một chỗ. Bốn phía Thiên Hoa cổ thành đều đã bố trí đại trận. Có vài vị cường giả tuyệt đỉnh đang bảo vệ trận pháp. Thật giống như một cái trục màu đen bắt đầu bao trùm cả thiên hộ cổ thành. Mấy đạo ánh sáng lung linh xuyên qua trận pháp tiến vào Thiên Hoa cổ thành. Mấy người kia đều là vương giả thế hệ trẻ tuổi. Để cho bọn họ ra mặt giết chết Phong Phi Vân tự nhiên là việc tốt nhất trên đời. Như vậy bên phía thần vương cũng không có lý do trả thù. Đương nhiên, nếu như mấy vị vương giả thế hệ trẻ tuổi đều không thể giết chết Phong Phi Vân, như vậy cường giả thế hệ trước tất nhiên cũng sẽ ra tay mà không để ý quy củ. Mây đen trên trời cao càng đè thấp xuống, cả Thiên Hoa cổ thành đều hoàn toàn đen xì. Chỉ có trên những phố cổ trống trải vẫn còn một hai ngọn đèn dầu đang sang. Nó biến cả Thiên Hoa cổ thành tựa như một tòa ruộng thành. Lộc cộc, tiếng bước chân hai người xuyên qua không gian trong cổ phố. Phong Phi Vân người mặc nho y màu trắng, tư thế oai hùng nổi bật đi ở phía trước. Đến bên ngoài một tòa dịch quán u ám thì ngừng bước chân lại. Cái dịch quán này có vẻ đặc biệt cổ xưa, đại môn mở rộng. Phía trên đại môn vẫn còn treo một tấm biển, trên bề mặt phân bố đầy mạng nhện. Trên đó có viết bốn chữ xấu như gà mới người chết là quý. Sư thúc, chỗ này rốt cuộc là địa phương quái dị gì? Làm thế nào mà ta cảm giác sau khi tới đây thật giống như tiến vào hầm băng, tựa hồ đi tới âm phủ. Vương Mãnh vẫn chưa đi vào dịch quán cũng đã có cảm giác dựng ngược tóc gáy, đôi chân không nghe sai bảo. Bên trong đại môn dịch quán có những tia ánh sáng đùng đục chiếu ra, còn có ma chơi đang nhảy lên làm cho người ta liếc mắt nhìn một lần liền sởn gai ốt, tóc gáy dựng ngược. Phong Phi Vân cũng là vội vàng nuốt vào một câu thóa mạ. Nếu không phải kẻ địch quá mức cường đại, hắn sẽ không nghĩ đến lại tới đây. Cũng chỉ có nơi này mới là con đường sống sót duy nhất. Lần trước, lúc đi cùng với nữ ma đến nơi này, Phong Phi Vân còn không có cảm giác như thế. Còn lần này sau khi đến đây, hắn có cảm giác cực kỳ tương tự như Vương Mãnh. Đi thôi, lần này chỉ có thể dẫn hổ đuổi sói. Trong lòng Phong Phi Vân rất không nắm chắc. Đến đây tìm nữ ma, việc này đã là hạ sách. Nhưng mà tối nay muốn giữ được mạng sống tại quận Tam Thánh cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của nữ ma. Sau khi đi vào dịch quán, trong nhà toàn bộ đều là quan tài nằm ngổn ngang. có chừng mấy chục chiếc, có vẻ cực kỳ u ám. Những đám nước mắt bách tính bao vây lấy quan tài. Còn có ma tê sơ to y sơ sơ quy quy y ra từ trong quan tài phong bế. Sư thúc, nơi này rốt cuộc là địa phương quái dược gì? Ta cảm giác những người chết trong quan tài này lúc nào cũng có thể đi ra. Vương Mãnh cảm giác hai chân của mình như nhũn ra, có hơi đi không nổi. Ngươi thì ngay cả chết còn không sợ, nay lại sợ người chết. Phong Phi Vân mở miệng trêu chọc. Mẹ ơi, địa phương dược quái này so sánh với cái chết thì càng đáng sợ hơn. Má ơi, có một người. Vương Mãnh toàn thân run run, nhằm thẳng vào bên trên góc tường, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Là một đệ tam biến thi tà trông coi dịch quán. Thân thể của lão già nua, phu gầy như tấm gỗ, mái tóc trên đầu đều đã bạc hết. Trong tay nắm một cây chổi đang quét xác. Một đôi mắt già nua thâm lóng, mang theo một cỗ tà khí lộ rõ đang nhìn lại đây. Lão vẹn vẹn chỉ là liếc mắt, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho người ta có cảm giác bị rơi vào hầm băng. Vương Mãnh đứng ở phía sau Phong Phi Vân, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói nhỏ. Sư thúc, ông lão này có lai lịch gì, tại sao thịt trên cổ lão đều rơi ra? Hơn nữa y phục trên người lão phỏng đoán đến mấy trăm năm mà không có thay, đều sắp sửa tan thành tro. Thi trùng trên cánh tay lão rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân vẫn duy trì điềm tĩnh như trước. Đây chính là một vị lão thi đã xảy ra lần thi biến thứ ba. Mấy miếng thịt thối rữa trên người đã tính là cái gì? Thi tà xảy ra lần thi biến thứ ba đều đã sinh ra một tia trí tuệ. Lão già kia tựa hồ là đã nhớ được Phong Phi Vân. Thiếu niên này đã đi cùng với nữ ma đến đây. Ánh sáng trong mắt của lão biến mất. Sau đó lại cầm lấy cái chổi bỏ đi mà bắt đầu quét xác. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đều thở phào một hơi, ánh mắt của vị lão thi này thật sự rất dọa người. Phong Phi Vân, lăn ra đây tìm cái chết. Một tiếng quát lên vọng vào từ bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong thân mặc một bộ chiến giáp hỏa diễm. Một tay cầm huyền vũ thiết thuẫn. Tay phải mang theo tam xoa lưỡng nhận mâu. Dáng người đường mệ giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Hắn hạ xuống bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong chính là đệ tử chi thứ của gia tộc Bắc Minh. Mặc dù còn chưa tu luyện bảo điển Bắc Minh thần công, nhưng mà số mệnh của hắn rất lớn, đã gặp được tiên vận. Trong số đệ tử chi thứ thì chiến lực có thể tiến vào ba người đứng đầu. Tam xoa lưỡng nhận mâu trong tay của hắn chính là một kiện chuẩn linh khí, còn cách cấp bậc linh khí đã không xa. Người phương nào tới đây? Phong Phi Vân trực tiếp nhảy tới trên nắp một cái quan tài, cao giọng hỏi đối với âm thanh bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong. Bắc Minh Phong vô cùng kiêu ngạo hô lên tên mình. Một người nếu như cũng không thể kiêu ngạo nói ra tên mình, thì còn có cái gì có khả năng kiêu ngạo? Ta còn tưởng rằng là Bắc Minh Phá Thiên. Ngươi đã không phải Bắc Minh Phá Thiên, liền không có tư cách khiến cho ta đi ra gặp ngươi. Vậy thì ngươi đi vào gặp ta đi. Phong Phi Vân cười vang đáp. Chương 554. Nhà bằng hữu. Thực sự đã cho là gia tộc Bắc Minh ta cũng chỉ có một cường giả Bắc Minh Phá Thiên. Nói cho ngươi biết, ở trong thế hệ trẻ tuổi gia tộc Bắc Minh thì người có thể giết ngươi ít nhất có hàng chục. Bắc Minh Phong nói. Bắc Minh Phong tay xách tam xoa lưỡng nhận mâu giơ lên. Hắn đâm ra một đạo ô quang, muốn phá tan tường vây quanh dịch quán. Nhưng mà một cái quan tài lại tự động bay đi từ trên mặt đất, trực tiếp đụng vào trên một đạo ô quang kia, khiến cho tam xoa lưỡng nhận mâu trong tay Bắc Minh Phong thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Bắc Minh Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, lần lượt đâm xuyên làm cho một loạt kiến trúc cổ đều bị sụp đổ. Chết tiệt, những kẻ trong quan tài này đều là người sống sao? Lực lượng kiêu ngạo như thế, không ngờ vẫn còn tự mình bay lên. Vương Mãnh bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng trốn vào một góc tường. Nhưng mà lại đụng vào người ông lão quét xác kia, khiến cho hắn thiếu chút nữa sợ đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Từ bên ngoài dịch quán lại truyền đến âm thanh của Bắc Minh Phong. Phong Phi Vân, ngươi cho là sử dụng một chút bàng môn tà đạo là hôm nay có thể bảo vệ tính mạng. Bắc Minh Phong mang theo tam xoa lưỡng nhận mâu đỉnh lại xông vào dịch quán. Bắc Minh Hương trầm đáp, nơi này chính là một chỗ tụ tập của âm thi, hãy để cho ta đến đối phó hắn đi. Một nam nhân mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Hắn bồng bềnh bay rơi xuống, phía sau hắn có ba cỗ xác ướp cổ khí tức cường đại đi theo. Người vừa tới đúng là đệ tử lớp chữ thiên Sở Cực Bắc của Tử Minh Thi Động. Sau khi Sở Cực Bắc bị công tử Vô Hà đánh bại, hắn cũng không đánh mất lòng tin. Ngược lại ý chí chiến đấu càng sục sôi hơn. Tu Vi lại có đột phá. Người này đạo tâm chắc chắn, khó trách có thể trở thành đệ tử lão luyện lớp chữ thiên của Thi Động. Thì ra là Sở Huyên. Nghe nói Yêu Ma Chi Tử giết rất nhiều thiên kiêu của Tử Minh Thi Động. Nếu như Sở Huyên đã đến, như vậy Yêu Ma Chi Tử xem ra là khó tránh đại họa. Bắc Minh Phong tránh lui sang một bên. Lời của hắn tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai cũng đều muốn giết chết Yêu Ma Chi Tử để nổi danh, làm sao Bắc Minh Phong có thể là ngoại lệ. Nhưng mà một tòa dịch quán này đích xác là cực kỳ quái dị, vừa rồi hắn liền nếm một thiệt hại nhỏ. Nếu như Sở Cực Bắc muốn tranh giành sông lên phía trước, vậy thì liền lợi dụng hắn đi mở đường là được rồi. Sở Cực Bắc đứng ở bên ngoài dịch quán, ánh mắt lộ ra vẻ toan tính. Âm sát chi khí ở nơi này so với trong tưởng tượng của hắn thì còn đậm đặc hơn. Nhưng mà đậm đặc thì đã làm sao, chẳng lẽ còn làm khó được người cản thi. Cho dù dạng thi tà nào thì cũng chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Trong mắt Sở Cực Bắc tràn đầy vẻ khinh thường, từ trong ống tay áo màu tím có một chùm ánh sáng màu xám quang tuôn ra. Ba con cản thi linh tinh xảo trắng lóa bay ra, chụp tản mát ra hào quang trắng mãnh liệt mà trực tiếp bay vào trong dịch quán. Rầm, rầm, rầm. Ba con cản thi linh biến thành những mảnh nhỏ màu trắng, dùng tốc độ nhanh hơn bay ra từ bên trong cửa, đánh cho Sở Cực Bắc trở tay không kịp. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng lui về, nhưng mà đã muộn. Tàn phiến bị nghiền nát của cản thi linh trực tiếp bắn cho Sở Cực Bắc bay ra đi, trên người đầy những đốm máu rỉ ra. Nhưng mà lại đều bị hắn chặn ở vị trí gai hiểm nên cũng không có thực chất bị thương nặng. Bắc Minh Phong đứng ở một bên cũng không có tiến lên để tương trợ, trên mặt còn hiện ra nụ cười hài hước. Đệ tử lớp chữ thiên cái quái gì cũng chỉ đến như vậy. Sở Cực Bắc đi ra từ trong phế tích, gương mặt mừng mừng tức giận. Đáng ghét, một cái âm thi sát địa nho nhỏ, ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể xông vào. Chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta? Hắn liên tiếp đánh ra ba cỗ thi phủ, trôi nổi ở tại đỉnh đầu ba xác ướp cổ. Ba cỗ xác ướp cổ chiến lực dũng mãnh này liền lọt vào dịch quán. Rầm, trong dịch quán, nắp một cái quan tài đột nhiên bay lên. Một nữ thi tóc đỏ từ bên trong bay ra, bắt lấy ba cỗ xác ướp cổ rồi trực tiếp kéo vào trong quan tài. Rầm, nắp quan tài lại đóng lại lần nữa. Quan tài đang kịch liệt lay động, nó phát ra âm thanh bẹp bẹp rất giống tiếng dã thú đang gặm huyết nhục. Cũng không lâu lắm, nắp quan tài mở ra. Tàn cốt của ba cỗ xác ướp cổ bị ném ra, đã hoàn toàn biến thành các đầu khớp xương lẻ loi rơi lả tả. Trên khúc xương vẫn còn dính nước bọt. Thi phù vốn trôi nổi trên ba cỗ xác ướp cổ kia lại đều bị nàng ăn mất. Quả thực khiến cho Phong Phi Vân và Vương Mãnh trong dịch quán trợn mắt há hốc mồm. Trong những quan tài này đều là chứa những thứ báu vật gì vậy, mà ngay cả thịt thi tà cũng đều ăn. Phong Phi Vân vội vàng bay xuống từ trên nắp quan tài, hắn đứng cách khá xa. Những thi tà trong quan tài này đều rất khủng bố. Sư thúc, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vương Mãnh lại hỏi lần nữa, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Phong Phi Vân, trong lòng có hơi phát lạnh. Phong Phi Vân cười khan nói, chớ có lo, nhà bằng hữu. Ba cỗ xác ướp cổ bị ăn sống nuốt tươi, Sở Cực Bắc lại đã bị cắn trả, trên ngực xuất hiện một mảng đẫm máu. Âm thi sát địa thật đáng sợ. Sở Cực Bắc đều bị thương nặng, nên chăng mời các vị tiền bối lại đây trước hết phá tan âm thi sát địa ở nơi này. Lục Ly Vi cũng đi tới bên ngoài dịch quán, thấy Sở Cực Bắc bị cắn trả thì trong đôi mắt nhung hiện lên vẻ lo lắng. Điện hạ để thập điện Sâm La Điện đi theo Lục Ly Vi tới đây, hắn suy tư chỉ chốc lát rồi nói, không phải chỉ là một Phong Phi Vân, cần gì phải các vị tiền bối xuất thủ. Điện hạ để thập điện đứng ở bên ngoài dịch quán, cười nói: đã sớm nghe nói Yêu Ma Chi Tử là vô địch thiên hạ trong cùng cảnh giới, là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều. Ta lại không thể nào tin được, ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta? Ngươi là ai? Phong Phi Vân hỏi. Điện hạ để thập điện Sâm La Điện. Phong Phi Vân đứng ở trong phòng có hơi trầm tư rồi liền vừa cười vừa đáp: vì sao ta phải đánh một tê, dơ, a, quy, quy, nơ, vơ, o, y, ngươi? Điện hạ để thập điện đáp: nếu như ngươi chiến thắng ta, chúng ta liền có khả năng thả cho ngươi một con đường sống. Phong Phi Vân tự nhiên là không tin chuyện ma dược của hắn. Hôm nay bày ra tình thế này há là hắn có khả năng làm chủ được. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn tương kế tiểu kế mà cười nói: hảo, ta đây sẽ tới cùng đánh một trận với ngươi. Nghe nói như thế, điện hạ để thập điện lập tức hé ra một tiếng cười đầy thông thái. Thì ra Yêu Ma Chi Tử cũng chỉ đến như vậy, cũng quá dễ lừa gạt. Hôm nay nhất định phải trừng trị hắn thật tốt một phen. Điện hạ để thập điện một mực đều theo đuổi Lục Ly Vi. Lục Ly Vi chính là hậu duệ quý tộc Phủ Đà Sơn. Thân phận không phải chuyện đùa. Chỉ cần ôm được nàng vào trong tay, liền tương đương với là chiếm được sự ủng hộ của cả Phủ Đà Sơn. Chương 555 Nữ ma xuất quan 1. Nhưng mà hắn ngay cả một cây ngón tay của Lục Ly Vi cũng chưa chạm qua. Cũng không nghĩ là hỗn đàn Phong Phi Vân này lại đã ngủ với nàng. Quả thực cực kỳ đáng hận. Hôm nay không ra sức làm cho Phong Phi Vân nhục nhã một phen thì thật khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Sư thúc, tên kia khẳng định chỉ là muốn lừa ngươi đi ra ngoài thôi. Vương Mãnh lo sợ Phong Phi Vân trúng kế. Ta biết, ta biết. Phong Phi Vân cười cười, sau đó liền tay cầm xích sắt kéo một cái quan tài mà đi về hướng ra ngoài dịch quán. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, những quan tài trong dịch quán này đều là đang được ông lão quét rác canh chừng. Những thi tà này ở trong quan tài đều có tu vi cực kỳ đáng sợ, chính là cấp bậc đệ nhị thi biến đỉnh cao. Lại liên tưởng đến một dòng huyết hà, sông máu kia phía dưới dịch quán, trong lòng Phong Phi Vân cũng đã suy đoán ra. Các thi tà đang nằm trong mấy chục quan tài trong dịch quán hẳn là đều là đang chuẩn bị lần thi biến thứ ba. Hay nói một cách khác, dịch quán này kỳ thật chính là nơi mà những thi tà này dưới chứng nữ ma sẽ tiến hành lần thi biến thứ ba. Những thi tà trong quan tài này đều là thi tà sắp sửa phát sinh lần thi biến thứ ba, đang bị kẹt ở cấp bậc đệ nhị thi biến đỉnh cao. Phong Phi Vân đã đi cùng nữ ma đến dịch quán này. Nữ ma khẳng định đều đã căn dặn cho ông lão quét rác. Cho nên khi Phong Phi Vân rời khỏi dịch quán và quay về dịch quán thì ông lão kia cũng không hề khởi xướng công kích đối với hắn. Giờ phút này Phong Phi Vân đang kéo một cái quan tài, bước đi về hướng bên ngoài. Ông lão quét rác kia cũng vẻn vẹn chỉ là có hơi liếc liếc mắt, rồi liền lại vùi đầu quét rác. Thi tà trong quan tài cũng không có công kích Phong Phi Vân, có vẻ cực kỳ im lặng. Bên ngoài dịch quán, Bắc Minh Phong, Sở Cực Bắc, Điện Hạ Đệ Thập Điện, Lục Ly Vi đều đã ngưng tụ chiến pháp. Chỉ chờ Phong Phi Vân đi ra đại môn liền thi triển ra công kích mạnh mẽ dữ dội nhất đối với hắn. Tuyệt đối không để cho hắn lại có cơ hội quay về dịch quán. Điện Hạ Đệ Thập Điện giấu ở phía sau một cái lưới lớn lấp lánh vô số ánh sao. Chỉ cần Phong Phi Vân bước ra cánh cửa một bước, liền cấp tốc xuất cái lưới lớn ra cuốn lấy hắn kéo lại đây. Phong Phi Vân nhất định phải chết ở trong tay của hắn. Hai mắt Lục Ly Vi chớp chớp, hàng lông mi dài cong cong trên cánh tay vẫn còn mang theo một cái vòng tay màu đen. Đây là Nam Cung Hồng Nhan bức bách nàng phải mang. Hôm nay nhất định phải bắt Phong Phi Vân cho bằng được. Chỉ có bắt Phong Phi Vân mới có thể bức Nam Cung Hồng Nhan gỡ huyết cấm huyền trạc xuống. Một Phong Phi Vân, một Nam Cung Hồng Nhan đều đã trở thành bóng ma trong lòng Lục Ly Vi. Lộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Phong Phi Vân kéo một cái quan tài, rốt cuộc đi ra từ trong đại môn. Ha ha, Phong Phi Vân ngươi đã trúng kế. Điện hạ để thập điện dẫn đầu ra tay trước. Hắn tung ra cái lưới lớn cầm trong tay, quyết phải bắt Phong Phi Vân mà kéo lại đây. Cái lưới lớn này là dùng cửu hàn thiết để chế tạo ra, trên bề mặt có những lớp băng cực kỳ cứng cỏi. Coi như là dị thú tu vi 700 năm cũng không thể phá nổi lưới sắt. Điện hạ để thập điện vốn mạnh mẽ như thế nào? Là một thiếu niên tài năng khó thấy. Mắt sáng lấp lánh, ngón tay vươn ra tựa như một cái móc sắt tóm chặt lấy phần đuôi của lưới sắt. Lưới sắt hạ xuống như bầu trời đầy sao từ thiên vực rơi xuống. Phong Phi Vân trực tiếp ném cố quan tài cầm trong tay ra, nện vào trong lưới sắt. Lưới sắt tựa như cái lồng co lại, rồi được điện hạ để thập điện thu trở về. Âm âm âm âm âm âm. Trên quan tài có một vũng nước mắt oán giận âm u lạnh lẽo của dân lành. Phô thiên cách địa bay về hướng điện hạ để thập điện. Cỗ khí lạnh kia làm đông lạnh đến nỗi đầu khớp xương người ta phải tê dại. Máu thịt cứng lại. Cách lành lạnh như địa ngục này quả thực đáng sợ. Bắc Minh Phong, Sở Cực Bắc, Lục Ly Vi đều bị một cỗ khí tức âm hàn này làm cho sợ hãi đến lui về phía sau. Vị điện hạ để thập điện đương nhiên cũng cảm giác được không ổn. Hắn muốn bỏ lại cái lưới sắt trong tay, rời khỏi quan tài càng xa càng tốt. Đến lượt quan tài hơi hơi hé mở ra. R-O-E-T. Một nữ thi tóc đỏ trên đầu bay ra từ trong quan tài, hai mắt đỏ đậm, giữa mi tâm có chấm đỏ trang trí. Nàng tựa như bóng hình ma quỷ tóc đỏ đêm khuya, xé nát lưới sắt cửu hàn thiết, rồi trực tiếp mạnh mẽ kéo điện hạ để thập điện vào trong quan tài. Điện hạ để thập điện hoảng sợ vạn phần. Từ trong đan điền tỏa ra hào quang vạn trượng. Một đạo dị thu chiến hồn bay ra từ bên trong, như muốn chạy trốn khỏi thủ trào của nữ thi. Đây là bản mệnh thú hồn mà hắn tu luyện, tương tự như có một con thần tước lông bạc. Rầm. Bản mệnh thú hồn đều bị nữ thi nuốt vào trong bụng. Điện hạ để thập điện khó thoát sát kiếp, đã bị nàng kéo vào quan tài. Quan tài lại lần nữa đóng sập nắp. Quan tài còn chưa khép kín đã rung động. Từ bên trong vọng ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm người nào nghe được phải sờn gai ốm tóc gáy dựng ngược. Sắc mặt Bắc Minh Phong và Lục Ly Vi đều trở nên xanh mét, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng lăn xuống. Sở Cực Bắc là người cản thi, có loại tà thi nào mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng giờ phút này hắn cũng kinh hãi không thôi. Nữ thi này cũng quá khủng bố, quả thực có thể so với thi vương. Trong một cái dịch quán nho nhỏ này, làm thế nào mà lại có tà thi đáng sợ như thế? Không bình thường, không bình thường. Sau một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết trong quan tài tắt lịm đi, nó cũng đình chỉ rung động. Quan tài mở ra, từng hào quang đẫm nước mắt lê dân lao ra từ bên trong. Từng khúc bạch cốt được ném ra từ bên trong. Rầm. Điện hạ để thập điện vốn cực kỳ dũng mãnh, chỉ thoáng chớp mắt liền biến thành một đám không xương chết. Một màn này quả thực rất làm người ta kinh động sợ hãi. Mấy nhân tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi đều biến sắc mặt mà nhìn chăm chú một cỗ quan tài kia. Kim lòng không đậu đành lui về phía sau. Xoạt. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật túc, thân thể hóa thành một đạo dược ảnh, rồi bay đi ra ngoài. Hắn xuất một chiêu khống chế Lục Ly Vi, một tay bóp xương quai xanh nàng, tay kia túm lấy tay nàng. Sau một khắc, hắn lại đã lui trở về phía sau cánh cổng dịch quán. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm chi? Trong mắt Nhung Lục Ly Vi lóe lên một tia bối rối, trong ấp trong hồi tưởng lại một màn đáng sợ trước kia. Lần trước rơi vào trong tay Phong Phi Vân, khiến cho nàng suốt đời khó quên, hạ thân hiện tại đều còn có chút đau đớn. Hiện tại lại rơi vào trong tay Phong Phi Vân, trong lòng nàng có thể nào không hoảng hốt? Lục cô nương, chúng ta đã lâu không gặp, đúng là ta đang tưởng nhớ quá mức tới cô nương. Phong Phi Vân mặt mày tươi cười, nhìn chăm chú vị yêu nữ tà đạo này. Chương 556. Nữ ma xuất quan. 2. Lục Ly Vi tóc dài tới eo, hông thắt đai lưng bạc, mặc bộ lụa tím la lan, gương mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt vời vô cùng mịn màng. Dáng người tuyệt trần trước nhô sau vểnh đang cũng không thể nhúc nhích. Mặc dù trong đôi mắt tràn đầy ánh thông thái, nhưng mà lại vẫn có một tia bối rối. Phong Phi Vân vương bát đản này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Hắn không sợ trời không sợ đất, rơi vào trong tay của hắn quả thực so sánh nhảy vào hang hổ còn tệ hơn. Trong mắt Nhung của Lục Ly Vi lóe lên một vẻ trong sáng, nàng điềm tĩnh cười hỏi: "Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi không sợ Nam Cung Hồng Nhan tức giận?" Phong Phi Vân đương nhiên đã sớm thấy được chiếc vòng huyết cấm huyền trạc trên cánh tay Lục Ly Vi. Hiển nhiên mỹ nhân hiểu điệu đang trong tay mình này đã bị Nam Cung Hồng Nhan khống chế. "Hồng Nhan là Hồng Nhan, ngươi là ngươi. Lục Ly Vi, ngươi đã là nữ nhân của ta, không trốn thoát bàn tay của ta. Không bằng tối nay chúng ta liền mai khai nhị độ, hoa nở lần nữa." Phong Phi Vân cười to một tiếng, cười đến nỗi gương mặt Lục Ly Vi cứng lại. Lồng ngực cao ngất đều bị tức tối đến nỗi không ngừng phập phồng. "Phong Phi Vân, ngươi dám?" "À, ngươi!" Lục Ly Vi hoảng sợ thét chói tai. Phong Phi Vân một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh như xà của nàng, liền bắt đầu bế nàng lên. Hắn nhích miệng cười một tiếng với Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc, rồi đi về hướng vào trong dịch quán. Một cỗ quan tài kia vẫn đứng án ngữ ở cánh cửa đại môn, âm khí bức người. Nó làm cho người ta không dám tới gần dịch quán một bước. Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc mấy lần muốn xuất thủ, nhưng mà cuối cùng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cỗ quan tài kia thật sự rất dọa người. Ngay cả điện hạ đệ thập điện Sâm La Điện đều bị gặm nhấm thành một đám đầu khớp xương. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Phi Vân ôm Lục Ly Vi vào trong dịch quán. Yêu ma chi tử, không ngờ ngay cả Lục Ly Vi cũng dám ngủ, thật sự là một ngưu nhân. Kẻ kiêu ngạo ngang bướng, chỉ có thể mời cường giả thế hệ trước xuất thủ. Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc đều rút đi, không dám dừng lại thêm một khắc ở bên ngoài dịch quán. "Phong Phi Vân, ngươi chỉ cần thả ta ra, ta có thể cam đoan ngươi có khả năng còn sống đi ra Thiên Hoa Cổ Thành." Lục Ly Vi trái tim đại loạn, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Nàng có một loại cảm giác rơi vào miệng hổ. Chẳng lẽ thật sự lại bị hắn cưỡng bức một lần nữa? Lục Ly Vi cắn chặt hàm răng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy bất lực nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiện tại, Lục Ly Vi, ngươi cho Phong Phi Vân ta là đứa trẻ 3 tuổi. Tối nay ta đã không tính toán mạng sống, chỉ nghĩ lại triền miên một đêm với ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta sinh hạ một con trai giữa hai con gái, thì Phong Phi Vân ta đây cũng không tính là không có nối dõi. Nếu chết cũng được yên lòng mà chết. Phong Phi Vân buồn bã nói. Lục Ly Vi ngạc nhiên. Thì ra vương bát đản này là muốn để cho chính mình sinh hậu dụ cho hắn, làm công cụ nối dõi tông đường của hắn. Nghĩ thật cũng quá hay. Phong Phi Vân ta coi như là thiên tư tuyệt vời, ngươi Lục Ly Vi cũng là xinh đẹp khuyên thành. Ngươi sinh con nối dõi cho ta, tương lai nhất định là một đời thiên kiêu. Nếu như sinh con gái thì đó cũng khẳng định là xinh đẹp tuyệt vời, làm giai nhân đương thời. Phong Phi Vân tiếp tục than vãn. Lục Ly Vi toàn thân cũng không thể nhúc nhích, nàng đã bị Phong Phi Vân phong bế đan điền và huyết mạch. Nàng hận không thể bịt kín lại lỗ tai của mình. Nếu như tiếp tục nghe Phong Phi Vân giảng giải tiếp thì dứt khoát phải phát điên mất sao. Phong Phi Vân ôm Lục Ly Vi đã đi vào trong phòng, vương mãnh kinh dị không thôi. Vừa mới được một lát, sư thúc liền bế một nữ nhân xinh đẹp trở về, thật sự là bản lãnh cao a. Phong Phi Vân thả Lục Ly Vi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng mà nói với tình ý sâu xa: "Tối nay thời gian đã không còn nhiều lắm, chúng ta cần tranh thủ thời gian, tránh để sớm nắng chiều mưa thất thường. Cứ thẳng đảo Hoàng Long, giờ thì liền làm ở chỗ này đi. Trước khi chết, ta để lại cho nàng một đêm khó quên. Khó quên muội muội nhà ngươi a." Lục Ly Vi khóc không ra nước mắt. "Sư thúc, thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu a. Tình cảm lại sâu như vậy." Vương Mãnh ở một bên nói. "Đi đi, ngươi biết cái gì? Ly Vi, nàng nhớ ta thật sâu sắc a." Phong Phi Vân vuốt ve gương mặt trái xoan của nàng, đột nhiên lại thu tay lại mà hỏi: "Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với Phổ Đà Sơn?" Lục Ly Vi lúc trước đều đã bị Phong Phi Vân sờ soạng làm toàn thân đều căng thẳng. Không nghĩ tới Phong Phi Vân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nàng có hơi thở dốc, trừng mắt hỏi lại: "Ngươi hỏi cách này để làm chi?" "Thì trước khi chết, rốt cuộc cũng cần phải biết nữ nhân sinh con cho mình rốt cuộc là ai. Phong Phi Vân thở dài nói. Lục Ly Vi thông minh hơn người, cười lạnh. Ha ha, thì ra là ngươi muốn moi tin của ta, muốn hiểu cho rõ thân phận của ta. Sau đó lợi dụng ta để làm con tin cho ngươi, như vậy ngươi còn có cơ hội thoát thân. Không tồi a, Phong Phi Vân, ta thiếu chút nữa thật đúng là bị ngươi làm cho kinh sợ. Ha ha, nhưng mà hiện tại, ngươi muốn mai khai nhị độ với ta. Hoa nở lần nữa, thì cứ tới đi. Dù sao đều đã ngủ đêm thứ nhất, ngủ tiếp một lần thì có cái gì đáng ngại. Đôi mắt nàng ngất ngây mơ màng, âm thanh ngọt mê người, thật giống như đã tính toán chủ động đón ý nói của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại thấy tẻ nhạt không thú vị. Lục Ly Vi không hổ là một vị trí sư, rất khó từ trong miệng moi ra được cái gì. Nếu như vào lúc khác thì Phong Phi Vân cũng không ngại mai khai nhị độ với nàng, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Âm âm âm âm âm âm. Ba ông lão mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống, da nhăn nheo già nua được tựa như vỏ cây, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Tóc trên đầu đã rụng gần như không còn, trong tay đều nắm một trượng đen tuyền, mặc cản thi bào cổ xưa màu tím. Đây là cường giả tiền bối của Tử Minh Thi Động, nắm giữ vô số thuật pháp cản thi, diệt thi. Âm thi sát khí quá nặng. Trong quan tài này có một khối nữ thi để nhị thi biến đỉnh cao, đang ngưng tụ huyết khí, sắp sửa phát sinh lần thi biến thứ ba. Đây chính là một kiện bảo bối. Chúng ta liên thủ hàng phục nàng mang về thi động, có khả năng tế luyện thành một khối chiến thi cường đại. Bên ngoài dịch quán vọng vào những tiếng nổ như trời long đất lở. Ba vị cường giả tiền bối Tử Minh Thi Động liên thủ trấn áp nữ thi trong quan tài. Từng đạo thi khí đỏ rực lan ra. Có rất nhiều kiến trúc cổ đều trong nháy mắt biến thành phế tích. Bên ngoài chiến đấu quả thực rất khủng bố. Một cỗ lực lượng cường giả kia đột phá vào, làm cho cả thiên hoa cổ thành đều rung động không ngừng. Chương 557, khiêu khích 1. Sư thúc nguy rồi, cường giả thế hệ trước đang ra tay, nơi này chỉ sợ chả mấy chốc sẽ bị công phá. Vương Mãnh lo lắng. Lục Ly Vi cười nói. Phong Phi Vân, ngươi cùng ta hợp tác. Ngươi tìm Nam Cung Hồng Nhan bảo nàng ta gỡ xuống huyết cấm huyền trạc trên cổ tay ta. Ta có biện pháp để ngươi chạy thoát một mạng. Lời của nàng, Phong Phi Vân đều không tin nửa câu. Hắn nhảy tới trên quan tài rồi nhìn ra xa bên ngoài dịch quán. Ba vị lão nhân Tử Minh Thi Động đang xuất ra trấn thi thần phù. Mỗi một bùa chú đều dài đến mấy chục thước, tựa như ba cái đại ấm màu tím ngất trời, đang công kích nữ thi trong quan tài. Ba ông lão này mặc dù vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc bán bộ tự kình, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Ba người đã tu luyện mấy trăm năm, hiểu được bí pháp khắc chế thi tà. Không ngờ áp chế quan tài kia đến không thể nhúc nhích. Một hồi gió lạnh thổi qua, trong phòng dịch quán không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một nữ nhân. Nàng mặc nho y màu trắng, lưng quấn một sải yêu đáy. Nó cuốn lấy vòng eo mảnh mai mượt mà, dáng người cao song dòng, ngực đấy đà đến có hơi quá phận. Phong Phi Vân đứng ở trên quan tài thậm chí đều có thể nhìn thấy hai vú như cái bát bên trong vạt áo xanh ngọc của nàng. Nàng lại không mặc áo ngực. Cũng đúng, bộ nho y màu trắng trên người này đều là Phong Phi Vân mặc vào cho nàng, chưa từng có cởi ra, nên đương nhiên bên trong cũng không có mặc cái gì. Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là có hơi liếc liếc mắt, liền đón nhận ánh mắt lạnh như băng của nàng. Toàn thân đều như rơi vào hầm băng, còn thiếu chút nữa mà ngã xuống từ trên quan tài. Nữ ma xuất quan. Trên bầu trời, mây đen như sa xuống thành trì. Trong dịch quán thi khí âm trầm. Nữ ma mặc nho y màu trắng của học viện Vạn Tượng Tháp thơm mát thanh nhã. Trên người không có một tia thi khí, ngược lại có được một cỗ khí chất tiên nhân thoát tục. Cũng không ai biết là nàng đã đi ra từ lòng đất khi nào, giờ đã đứng ở trong phòng. Một đôi mắt nhung có ánh nhìn lạnh như băng, nhưng còn nhiều hơn là sự hờ hững. Phong Phi Vân tự nhiên biết nàng đã dưỡng thương trong dòng huyết hà dưới lòng đất. Lúc trước hắn cho là không có thời gian vài năm thì vết thương của nàng không thể khỏi hẳn. Dù sao tu vi càng cao, sau khi bị thương mà muốn khỏi hẳn cũng càng khó. không nghĩ tới lại đúng vào giờ này khắc này thì xuất quan. Đây chính là một nhân vật so với Cự Kình thì vẫn còn khủng bố hơn, mừng giận vô thường, coi nhân mạng như cỏ rác. Cũng không ai biết giờ phút này nàng xuất quan là chuyện tốt hay là xấu. Chà, vị học tỷ này tại sao lại mặc học bào của sư thúc? Vương Mãnh nhìn theo bóng lưng nữ ma, nhận ra bộ nho y trắng mà nữ ma mặc trên người chính là học bào của Phong Phi Vân. Ở chỗ chéo áo hắn thấy được tên của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng. Vương Mãnh lập tức cảm giác được không thích hợp, nhìn bóng lưng trước mắt này càng ngắm càng nhìn càng quen mắt. Nhưng mà Lục Ly Vi lại không có ý thức được sự nhắc nhở của Phong Phi Vân, cứ cười nói: Yêu ma chi tử thật sự là giống đa tình, tại vạn tượng tháp chỉ sợ có không ít nhân tình chứ. Nữ ma đôi mắt huyền đen nhánh, trong mắt ánh sao trời sáng lạn, tựa hồ căn bản nghe không được những lời bọn họ đã nói. Nàng chỉ là mải miết nhìn không khí chiến tranh bên ngoài dịch quán. Vịch, Lục Ly Vi còn muốn cười nhạo Phong Phi Vân vài câu, đột nhiên nhìn thấy Vương Mãnh quỳ ở trên mặt đất. Vương Mãnh thấy rõ hình dáng của nữ ma thì bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong lòng mắng to đại xảo, lần này bị sư thúc lừa thảm, không phải nói đây là nhà bằng hữu, tại sao vị nữ sát thần này lại chạy đến? Bái, bái kiến nữ ma đại nhân. Vương Mãnh không dám liếc mắt nhìn nữ ma nữa. Cái gì? Nàng chính là nữ ma, làm sao có thể? Lục Ly Vi sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn một chút dáng vẻ của Vương Mãnh giờ phút này, lại nhìn một chút sắc mặt cứng lại của Phong Phi Vân, hẳn đây là thật sự. Đây chính là nữ ma trong truyền thuyết. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, Phong Phi Vân thật là sứ giả của nữ ma? Chúc mừng nữ ma đại nhân đã khỏi hẳn vết thương, chiến lực trở lại đỉnh cao. 9 tầng trời 10 tầng đất lại không có địch thủ. Phong Phi Vân chắp tay vái một cái. Biết là tốt rồi. Nữ ma có hơi liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi: Đối với ngươi ta thấy rất quen thuộc, ngươi tên là gì? Phong Phi Vân toát mồ hôi hột. Chỉ không thấy một đoạn thời gian mà nữ ma lại đã quên tên của hắn không còn một mảnh. Lần này còn đỡ, may là nàng đối với Phong Phi Vân vẫn còn có một chút ngờ ngợ. Nếu như không có nguyên nhân này thì tất cả ở đây đều đã bị nàng giết sạch. Nữ ma đại nhân, ta gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đáp. Nữ ma cau hàng mi một cái, bắt đầu ghi nhớ cái tên Phong Phi Vân, rồi nhàn nhạt nói: Thì ra là ngươi, ngươi không phải chính là một gia nhân của ta sao? Gia nhân đại gia ngươi à? Trí nhớ cũng quá kém. Phong Phi Vân rất muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng là không hề mắng. Hắn chỉ nghiêm túc nói: Nữ ma đại nhân là sứ giả a. Được rồi, Phong Phi Vân đúng không? Ngươi đã có tư cách tiến vào trong trí nhớ của ta, sau này ta cũng sẽ không lại quên ngươi. Nữ ma nói. Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác những lời này có rất nhiều chỗ tương tự với câu ngươi hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Rất nhiều người tu vi cường đại, vì chuyên tâm với tiên đạo nên đều sẽ tự động quên những người và vật khác không có quan hệ cùng tiên đạo. Nữ ma hẳn là cũng là tu luyện loại tịnh tâm thuật pháp. Nhưng mà hiện tại nàng đã nhớ được Phong Phi Vân, như vậy coi như trôi qua ngàn năm, trăm năm thì nàng đều sẽ không quên. Nữ ma đi tới, vươn một ngón tay ngọc mảnh khảnh chỉ vào mi tâm của Phong Phi Vân mà nói: Trả lại thanh đồng linh chu cho ta. Trả lại muội muội ngươi a. Thanh đồng linh bảo vốn chính là đồ của ta. Ngón tay của nữ ma so sánh kiếm bén thì đều phải đáng sợ hơn. Nó chỉ vào mi tâm của Phong Phi Vân mà đã có thể làm đông lại linh hồn của hắn. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng giao thanh đồng linh chu cho nàng. Đây chính là một nữ cường đạo. Từ trong tay Phong Phi Vân cứ thẳng tưng cướp đoạt đi hóa đạo thạch. Hiện tại lại muốn cướp đi thanh đồng linh chu lần nữa. Thiên hạ nào có chuyện thật là tốt như vậy. Phong Phi Vân đã sớm ngờ tới nữ ma sẽ nhớ tới thanh đồng linh chu, cho nên đã dùng long mã hà đồ bọc kín thanh đồng linh chu, giấu ở dưới đáy đan điền. Có long mã hà đồ che đậy, coi như nữ ma có tu vi thông thiên thì cũng không có khả năng tìm ra thanh đồng linh chu trên người Phong Phi Vân, trừ phi nàng xé đôi thân thể Phong Phi Vân. Chương 558 khiêu khích 2. nữ ma đại nhân, thanh đồng linh chu một mực bảo quản trên người của ta, chính là chờ đợi vào lúc ngài xuất quan thì sẽ tự tay giao vào trong tay của ngài. Phong Phi Vân nói với vẻ mặt chân thành tha thiết. Ngón tay nữ ma vẫn chỉ vào mi tâm của hắn, đôi mắt như khoảng không vũ trụ mênh mông đang gắt gao nhìn chăm chú hắn. Nhưng mà, liền mới vừa rồi, thanh đồng linh chu đã bị người cướp đi. Phong Phi Vân ra hiệu cho Vương Mãnh, muốn hắn phối hợp. Vương Mãnh ngầm hiểu, đột nhiên khóc lớn tại chỗ, bắt đầu kêu rên. Nữ ma đại nhân, đều trách tu vi chúng ta quá thấp, mới không thể giữ được thần vật này. Ta và sư thúc vốn định đi đoạt lại thanh đồng linh chu, cung kính giao vào trong tay của ngài, cũng không nghĩ lại vẫn thất bại, còn bị bọn họ đánh cho trọng thương. Bọn họ hiện tại đã đến trước cửa, muốn giết người diệt khẩu a. Nữ ma đại nhân, bọn họ quả thực quá kiêu ngạo, ngay cả đồ vật của lão nhân ra người mà cũng dám động, không biết có còn thiên địa hay không a. Trong mắt nữ ma mang theo vài phần nghi ngờ, chậm rãi thu hồi ngón tay. Nàng nhìn về hướng bên ngoài dịch quán mà có thêm vài phần sát ý. Bên ngoài dịch quán đã có rất nhiều tu sĩ hiện thân, ai nấy đều có khí tức như cầu vồng, đằng đằng sát khí. Có người vẫn còn cầm giữ linh khí. Cố quan tài kia đã bị ba vị lão nhân tử minh thi đồng đánh nát, họ đang toàn lực trấn áp nữ thi tóc đỏ kia, đánh cho nữ thi tóc đỏ toàn thân đều là vết máu. Phong Phi Vân ngấm ngầm không lưu dấu vết nhìn chăm chú nữ ma. Mặc dù nàng có tu vi cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người si đạo một lòng theo đuổi tiên đạo. Đối với đạo lý đối nhân xử thế thì hiểu biết quá ít. Nếu muốn lừa gạt nàng thì cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm. Điểm này liền rất giống một đời trước của Phong Phi Vân, đó là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc. Tu vi cường đại như thế nào, nhưng mà lại chỉ biết là theo đuổi lực lượng cao nhất, quanh năm đều bế quan tu luyện. Đối với bốn chữ lòng người hiểm ác này thì hiểu được quá ít, cho nên mới bị một nữ nhân lừa gạt, chết ở trong tay một nữ nhân. Sau khi mượn thanh đồng linh chu, chuyển thế trọng sanh, mặc dù dung hợp linh hồn với một kẻ bất cần đời quần áo lùa là, nhưng mà cũng hiểu có được có mất. Phong thiếu gia mặc dù ngu ngốc hơn người hàng chục lần, nhưng lại tội ác đầy đầu. Có điều hắn lại có một vài thứ mà tộc trưởng Phượng Hoàng không có. Đó chính là hiểu biết đối với làm chuyện xấu. Hiểu rõ đối với nữ nhân thì hắn hoàn toàn có khả năng vượt xa tộc trưởng Phượng Hoàng mấy dãy phố. Sau khi hắn dung hợp linh hồn với Phong thiếu gia, kỳ thật đó cũng là một loại bù đắp nhược điểm trong tính cách. Nữ ma đại nhân, đám người này đã phao tin muốn bắt ngài, tế luyện ngài thành thi nô. Phong Phi Vân tiếp tục khiêu khích. Nếu như có thể khiến cho nữ ma ra tay, thì những cường giả bên ngoài này coi như lại nhiều gấp đôi đều không đáng để ý. Vương Mãnh mặt mày rưng rưng, nói với vẻ xót thương. Bọn họ nói muốn trừ ma vệ đạo, đánh với nữ ma, tế trời. Ngày xem bọn hắn đều muốn phong tỏa cả cổ thành, chính là muốn tế luyện toàn bộ chúng ta. Chúng ta chết không quan trọng, chỉ mất một mạng. Nhưng mà bọn hắn cũng dám bất kính như thế đối với nữ ma đại nhân, quả thực ta không chịu được. Chỉ cần nữ ma đại nhân nói một câu, chúng ta sẵn sàng lao ra đi liều mạng cùng bọn họ. Cho dù là đánh không thắng, vì nữ ma đại nhân mà chết thì cũng là đáng giá. Phong Phi Vân và Vương Mãnh vẻ mặt xúc động phẫn nộ, đều đã lấy ra thần binh, lao về hướng bên ngoài dịch quán. Nhưng mà nữ ma nhanh hơn so với bọn hắn, đã đứng ở ngoài dịch quán trước một bước. Khóe miệng Phong Phi Vân lộ ra nụ cười, cái này có trò hay để nhìn. Bên ngoài dịch quán đều đã biến thành phế tích. Nửa tòa cổ thành đều bị hủy diệt. Trên mặt đất đầy cảnh đổ nát thê lương, phố cổ tan vỡ, tường thành sụp đổ, tòa thành trì từ thuở xa xưa lại bởi vì một hồi đại chiến mà biến thành đất khô cằn. Chỉ còn vài tòa kiến trúc cổ vẫn còn hoàn hảo. Ha ha, cuối cùng cũng là đã trấn áp được ngươi, quả nhiên là đệ nhị thi biến đỉnh cao, sắp sửa bước vào lần thi biến thứ ba. Cứ thật, sau khi trở về có lẽ có khả năng tế luyện thành một vị thi vương. Một ông lão mặc áo bào tím phá lên cười. Trên người của lão còn dính một vết máu, chính là bị nữ thi đánh cho bị thương. nhưng mà giờ phút này cũng đã không tồn tại. Rầm. Ba chiếc bùa chú trấn thi thần phù đã trấn áp nữ thi tóc đỏ, xác chết bị sứt vài chỗ. Nó đang gầm giống trong ký hiệu, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát ra nổi. Nữ ma liền đứng ở trong phế tích, lạnh lùng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt này. Bộ nho bào màu trắng trên người không gió tự đu đưa, nay ở trong gió rét đang phát đi âm thanh phần phật. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đứng ở phía sau nữ ma, không nhanh không chậm đi ra. Cửu sư thúc, Phong Phi Vân đã ra. Sở Cực Bắc thấy Phong Phi Vân đi ra từ trong dịch quán, bèn hô lên trước tiên. Sau đó, một ông lão áo bào tím đưa mắt nhìn sang đây. Rồi lão trực tiếp nhảy vọt qua nữ ma và Vương Mãnh, chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Đây mới là công việc chủ yếu đích thực chiều nay, giết chết yêu ma chi tử. Hay cho ngươi lão già kia cũng dám trấn áp thi tà dưới chứng nữ ma đại nhân, lá gan đúng là không nhỏ. Phong Phi Vân không sợ hãi điều gì, trầm giọng mà quát. Ông lão áo tím này có huyết khí trên người đậm đặc, khí tức khổng lồ, không biết so sánh Sở Cực Bắc thì cường đại hơn bao nhiêu lần. Lão đã tiếp cận cấp bậc bán bộ tự kình, nhưng mà lại cũng không nhận ra nữ ma, còn tưởng rằng chỉ là một đệ tử bình thường của học viện Vạn Tượng Tháp. Ông lão áo tím khinh thường cười lạnh, lại đem nữ ma ra hết cả đây. Tiểu tử kia, ngươi hù dọa ai? Nói thiệt cho ngươi biết, Tử Minh Thi Động chúng ta lần này đến phủ Nam Thái chính là vì định bắt nữ ma, đem nàng tế luyện thành thi nô mạnh nhất của Tử Minh Thi Động chúng ta. Ông lão áo tím cảm giác được một đạo ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Đúng là nữ học viên Vạn Tượng Tháp đang đứng chung một chỗ với yêu ma chi tử kia. Nữ học viên này quả thực huyên thành tuyệt mỹ, dáng người linh lung, tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp. Một tiểu bối Vạn Tượng Tháp thôi, ông lão áo tím trong lòng khinh thường cười lạnh. Phong Phi Vân và Vương Mãnh trong lòng cười thoải mái. Vương Mãnh gióng giạc nói, lão gia hỏa này thật sự rất đáng ghét, những lời đại nghịch bất đạo như thế mà đều nói được. Điều này làm cho mặt mũi nữ ma đại nhân còn biết xấu vào đâu. Thôi thôi, Tử Minh Thi Động này cũng quá kiêu ngạo, không ngờ lại muốn tế luyện nữ ma đại nhân thành thi nô, là điều cho dù nhẫn thì cũng không thể nhẫn a. Phong Phi Vân cũng là tức giận không thôi. Chương 559 Huyết Vũ Cô Thành. 1. Trời cao mây trắng bay, sát khí ngút tầng mây. Muốn chết. Đôi mắt đen nhánh của nữ ma tựa như hai đầm nước đen kịt. Hai tia sáng phóng ra từ trong đôi mắt như thanh kiếm sắc đâm thủng ông lão áo tím kia. Ngực và đan điền đều xé toạc ra hai vòi máu, xé rách thân thể thành những khối đấm máu. Ra tay thật sự rất đột nhiên. Ông lão tiếp cận cấp bậc bán bộ tự kình liền bị ánh mắt của nàng giết chết. Ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Mưa máu trút xuống, rơi vũng vãi khắp mặt đất, nhìn có vẻ cực kỳ thấy ghê người. Tất cả mọi người bị một màn này làm kinh sợ. Nhìn chăm chú nữ học viên Vạn Tượng Tháp trước mắt này mà cằm đều phải rơi trên mặt đất. Cái này, này. Một ông lão áo tím khác chố mắt đứng nhìn kinh ngạc nhìn chăm chú nữ ma. Hai ông lão Tử Minh Thi Động còn lại đồng thời xuất ra hai cỗ chiến thi. Toàn thân hai cỗ chiến thi này đều đang tỏa ra điện hỏa. Ánh mắt liền như quả sét cầu. Trong đôi mắt sáng lên những tia xanh lè. Hai cỗ chiến thi này đều không phải chuyện đùa, chúng được thai nghén luyện thi trong huyết trì suốt 300 năm. Nữ ma mặt không chút thay đổi, ánh mắt tựa như giải ngân hà. Hơi thở mang mùi đàn hương tuôn ra từ cái miệng đang hé mở, thổi ra một tia khí xanh. Một cỗ khí lưu này liền trực tiếp chém hai cỗ chiến thi này làm hai đoạn. Thi cung trong thân thể bọn chúng đều bị nghiền nát. Hai ông lão Tử Minh Thi Động này thật sự bị hù dọa. Trên trán túa ra mồ hôi lạnh liền bỏ chạy về hướng Thiên Hoa Cổ Thành. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ thoáng chớp mắt đã chạy ra mấy chục dặm. Mắt thấy sẽ lướt qua tường thành tử thủ xa xưa. Rầm rầm. Nữ ma vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua theo hướng bọn họ. Hai vị lão nhân đã sống mấy trăm năm này liền rơi thẳng tắp từ trên bầu trời xuống, ngã ở trên mặt đất, thân thể biến thành nước mù. Đây chính là ba vị lão nhân chiến lực tiếp cận với bán bộ cự kình, đã tu luyện hơn 400 năm. ngay cả đệ tử lớp chữ thiên đều phải cung kính gọi bọn họ là sư thúc. Loại cường giả tại Tử Minh Thi Đồng coi như là đại nhân vật, nhưng mà chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền bị một cô nương tuổi còn trẻ giết chết, nhưng lại là bị nàng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm để giết chết. Sắc mặt Sở Cực Bắc thay đổi mãnh liệt, khó trách Phong Phi Vân chạy trốn về hướng tới trong Thiên Hoa Cổ Thành. Thì ra tới nơi này lại có một vị cường giả đáng sợ như thế. Bán bộ cử kình của Tử Minh Thi Đồng hiện thân, chính là một người trung niên mặc áo bào tím, đầu đội nón tơi, ngực hùm vai gấu, thân thể tráng kiện. Hắn vừa mới đi ra trong Thiên Hoa Cổ Thành liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Có hơn 10 tòa nhà biệt thự đền đài sụp đổ, chìm vào mặt đất, hóa thành một cái dấu chân dài mấy chục thước. Đây là khí thế của hắn đang ngưng tụ thành hư hóa ảnh thân thể, giẫm đạp cho mọi thứ trên mặt đất đều vỡ vụn. Bán bộ cự kình vừa xuất hiện, nửa Thiên Hoa Cổ Thành đều đã rung chuyển, lại có một đoạn tường cổ thành sụp đổ. Ngươi là người phương nào, chưa bao giờ nghe nói qua Vạn Tượng Tháp có một vị cường giả như ngươi vậy. Bán bộ cự kình của Tử Minh Thi Đồng, hai mắt lấp lánh tựa như hai vầng trăng lạnh trên bầu trời đêm. Phía sau hắn, có hơn 10 cỗ chiến thi cường đại, đều có khí thế như cầu vồng. Thi khí ngưng tụ thành một đám mây đen. Nữ ma trầm lặng không nói, như một pho tượng điêu khắc đứng ở nơi này. Vương mãnh kháng cự uy áp lớn lao của bán bộ cự kình, giống như trên lưng bị đè nặng một quả núi lớn. Hắn gắng gượng nói, đây là lão đại của chúng ta, Tử Minh Thi Đồng, các ngươi muốn giết người, còn phải hỏi lão đại của chúng ta có đồng ý hay không. Phong Phi Vân cười nói, Vạn Tượng Tháp chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiến thức của lão cũng quá nông cạn. Vị bán bộ cự kình của Tử Minh Thi Đồng hừ lạnh một tiếng, âm thanh tựa như quả chuông lớn đang rung. Lão nói, yêu ma chi tử, đừng tưởng rằng ngươi mời một vị trợ thủ thì chiều nay có thể chạy thoát sát kiếp. Mặc Yên huynh, Lục Đào huynh, các ngươi còn không hiện thân, giết chết yêu ma chi tử mọi người có phần. Một bóng đen thật lớn xuất hiện ở trong Thiên Hoa Cổ Thành, chân cao vài trăm thước, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ có một bóng dáng, rất giống một vị thần tượng. Có điều căn bản không thấy được thân thể của hắn. Đây là người tu luyện Tà Đế Mị Ảnh, một trong 12 đại tà công. Đó là Lục Đào, bán bộ cự kình của Đệ Thập Điện Sâm La Điện. Mặc Yên cũng bay ra từ trong đám mây đen, trên lưng có bốn cánh ma rực đen xì đang vỗ, làm phát ra từng đợt âm thanh xé gió. Nữ ma đứng ở trên phế tích, thân thể tựa như quả núi cao bất động hồi lâu, mái tóc đen trên đầu như thác nước đang tung bay ở trong gió. Nữ ma đại nhân, những người này cũng quá kiêu ngạo, ở trước mặt của ngài lại đều ra vẻ như thể một đại gia. Nếu như không cho bọn họ biết một chút lợi hại, tương lai chẳng phải con chó con mèo nào cũng có thể nhảy nhót trước mặt ngài. Phong Phi Vân đứng ở phía sau nữ ma, nhỏ giọng góp lời bên tai nàng. Mặc Yên chính là một vị thái thượng trưởng lão đệ tứ điện Sâm La Điện. Lão đã tu luyện minh vực ma dược quyết tới tầng thứ tư, trên người đã mang theo một tia ma khí nhàn nhạt, ánh mắt già nua, nụ cười băng giá. Yêu ma chi tử, ngươi có lẽ tự giết bản thân đi. Hôm nay ai tới cũng đều không cứu được tánh mạng của ngươi. Thả ly vi ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Âm thanh Lục Đào vang lên. Mặc Yên có hơi liếc mắt nhìn nữ ma. Tiểu nữ hoa tử, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ba vị bán bộ cự kình chúng ta sao? Ta dí một ngón tay là có thể phán ngươi án tử. Vừa nói Mặc Yên thật đúng là vươn một ngón tay. Đầu ngón tay có một đạo xích long hồn kình đang lượn lờ, rất giống là một ngọn núi màu đỏ bị thiêu đốt cho đỏ bừng lên. Nữ ma vung ốm tay áo lên, một vầng sáng trắng bay ra. Răng rắc một tiếng, ngón tay của Mặc Yên liền gãy liệt. Mà ngay cả thân thể cũng giống như con quay đang chuyển động, lộn nhào mấy trăm vòng trên không trung. Sau đó rầm một tiếng ngã nhào ở trên mặt đất. Một cái chân hung hăng giẫm nát trên lưng của lão, thân thể bị đạp vỡ vụn tựa như quả khí cầu bị nổ. Rầm, một vị bán bộ cự kình liền ngã xuống như vậy, chết ở dưới chân nữ ma. Lục Đào muốn len lén xông vào dịch quán để cứu Lục Ly Vi ra. Nữ ma vươn tay, hướng về trong bóng tối chộp một cái, liền túm hắn lôi ra.